Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tao không muốn đâu. À, mày nghe thấy tiếng đếm à? Thằng Tèo nắm chặt bàn tay. Đêm đầu đến đây chơi, nó cũng nghe thấy tiếng đếm như vậy. Tèo cứ nghĩ là do người khác trêu chọc, dọa nó thôi. Nhưng giờ xem ra không phải rồi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, thằng Tèo ở giữa nghĩa địa. Nó còn không biết đây là chỗ nào, bây giờ chạy đi đâu cũng toàn là mộ thôi. Bỗng nhiên mây đen lại kéo đến, thằng Tèo có dự cảm không lành. Nó lôi con út từ đất lên, đỡ lên trên lưng của thằng Tí. Rồi nó nói: "Nè Tí, mày cõng con út đi, tao tìm đường ra." Cả ba đứa giật giả trong nghĩa địa, chạy đến đâu cũng bị mộ mã chặn đến đó. Tới được một đoạn thì cả ba đứa bất chợt thấy rùng mình. Ở đằng sau bỗng dưng có một tiếng đếm. 5 10 15 20 25 30. Tiếng đếm vẫn cứ tiếp tục. Thằng Tèo nhận ra giọng đếm đó ám ảnh đến mức nào. Hết cả người của nó nổi da gà theo tiếng đếm. Trong đầu của nó bỗng hiện ra một câu nói: ai bị bắt, kẻ đó chết. Mà đêm hôm đó nó nói ra. Nhận ra cái giọng này cũng y như đêm kia, thằng Tèo tím tái khuôn mặt. Nó không nghĩ ngợi gì mà nắm lấy tay của thằng Tí chạy về phía trước. Trong đám sương mù, một cái bóng đen từ từ hiện ra. Thằng Tèo thấy cái dáng dấp nhỏ bé như một đứa nhóc 12-13 tuổi. Tiếng đếm trong sương mù đó phát ra lúc gần lúc xa. 9 15 100. Ai đứng sau lưng, ai đứng trước mặt, ai đứng hai bên chết. Thằng Tèo không còn đủ sức để chạy trốn khỏi cái đám sương mù đó nữa. Chân nó bị mềm nhũn hết ra. Đứa nhóc trong sương đó mặt mũi trắng bệch, mái tóc dài che phủ trên khuôn mặt. Trên cổ của nó hằn một vết y như bị dây thần siết chặt. Nó chậm chạp tiến về phía thằng Tèo và thằng Tí. Con út nằm trên lưng thằng Tí nãy giờ đột nhiên phát điên lên. Nó cào lên mặt thằng Tí, la hét: Thả tao ra, tao phải trốn, nếu không bị nó giết chết đó. Nói xong, con út chạy đi mất. Cả hai đứa còn lại đứng đó như trời trồng. Vài phút sau, cả hai lại đi theo phía sau của con út. Chạy cả một đoạn, thằng Tí như mất hồn. Nó sợ hãi thở dốc hỏi thằng Tèo: Tèo à, thứ đó là ma hả mày? Tao không biết nữa, thằng Tèo ấp úng trả lời. Nó chạy mãi mà không biết hướng nào. Cả bầu trời tối đen như mực, làm cho nó càng hoảng loạn tột độ hơn. Những ngôi mộ cứ như mê cung kéo dài, không cho bọn nó lối ra. Phía sau, cái bóng vẫn len lỏi bám theo sau lưng bọn nó. Kẻ bị bắt được phải chết. Nói ra, nó không nghĩ câu nói đó lại nói với ma. Chạy được một đoạn nữa thì thằng Tèo thấy tình hình không ổn. Nó hít dài thằng Tí, rồi chỉ về nơi có ngôi mộ lớn nhất. Chạy thẳng đến đó leo lên nóc nhìn thì sẽ tìm được lối ra. Cả hai đứa nhìn nhau gật đầu rồi bỏ chạy. Tèo nó đi một mình nên phải chạy sau để chặn cho hai đứa phía trước. Con út phía trên lại phát bệnh mà dùng dãy, làm cho cả hai đứa ngã lăn chiên ra đất. Đá dăm vào mặt đường đã khó đi, bây giờ lại còn gặp cảnh này. Cái bóng kia thì đang từ từ nhích tới gần hơn. Trên môi của nó lộ ra một nụ cười đắc ý. Trong phút chốc, Tèo nhận ra rằng nó sắp phải chết rồi. Thằng Tèo vùng lên, kéo con út nấp ra sau ngôi mộ. Cả thằng Tí cũng nhanh nhẹn bò dưới đất nấp theo. Cái bóng kia như mèo giận chuột, nó đi đến gần chỗ bọn thằng Tèo đang nấp, rồi dừng lại, tựa như thợ săn đang dọa con mồi. Thằng Tèo nấp sau bức tường mà tim đập lên liên hồi. Nó thực sự sợ hãi, cả lưng mồ hôi ướt đẫm rồi. Thằng Tèo ghé sát vào tai thằng Tí thì thầm muốn bày kế: Nè, tao dụ nó qua bên kia, sau đó mày đi đến ngôi mộ cao nhất, leo lên để xem thử đường ra nằm ở đâu nghe. Mày phải nhanh lên. Thằng Tèo chỉ về hướng ngôi mộ cũ mà cao nhất của cả cái cột lim. Thằng Tý ngước nhìn theo rồi gật đầu. Thằng Tèo thở phào định đứng dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net